Người khác là vực sâu. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã nghi ngờ ông ta ngay từ đầu sao? Diệp Tiểu Nhu nhanh trí đánh trống lảng. Anh đã biết ông ta nhìn thấy hung thủ. Tại sao không để Tiêu Ngũ dẫn ông ta đi thẩm vấn chứ? Hỏi ra thì sẽ thế nào? Với mức độ xảo quyệt của tên kia, lượng tin ít ỏi này cũng không bắt nổi hắn đâu. Dương Viêm bình thản trả lời. Huống hồ, ông ta cũng không thật sự thấy rõ diện mạo của hung thủ. Diệp Tiểu Nhu hỏi, vậy nên, anh còn giăng tấm lưới khác để bắt hắn? Dương Viêm nhếch khóe môi, từ chối cho ý kiến. Chờ tin đi, lúc này chắc Tiêu Ngũ đã tìm được manh mối rồi. Trong thành phố này, có bao nhiêu người sẽ quan tâm tới thế giới dưới lòng đất đây? Năm 2020, ở một thị trấn nào đó, có cư dân đã phàn nàn với các bộ ngành liên quan về việc cống thoát nước nhà bọn họ luôn bị tắc, thông cống nhiều lần cũng vô dụng. Họ gọi điện tới các bộ ngành, hy vọng có thể hỗ trợ giải quyết. Khi bị người dân khiếu nại, các bộ ngành đã phái chuyên gia xuống xử lý. Nhưng không ngờ vào cùng ngày hôm ấy, nhân viên công tác đã phát hiện một thi thể nam giới không thể nhận dạng đang chắn ngang một cống thoát nước. Cùng năm, khi một thợ điện địa phương đang kiểm tra cáp điện trong cống thoát nước, tình cờ đã thấy một chiếc vali. Thợ điện mang lên mặt đất và mở ra tại chỗ, nào ngờ bên trong lại chứa một thi thể nữ giới, hơn nữa còn bị gói trong túi thực phẩm. Có thể vì thời gian quá lâu, khi phát hiện thi thể chỉ còn là bộ xương. Năm kế tiếp, ở khu phố nào đó đang bảo trì cống thoát nước, khi công nhân làm việc, vô tình phát hiện một chiếc áo bành tô màu xanh, tới gần mới biết, thì ra là một thi thể đã hoàn toàn thối rữa, khuôn mặt cũng biến dạng. Không chỉ thế, túi tiền trên người cô gái trống rỗng, không có thông tin để liên lạc gia đình hay xác nhận thân phận, họ đành dùng cách treo thưởng để tìm người trong cuộc. Khi tốc độ phát triển và xây dựng đô thị liên tục tăng nhanh, các đường ống ngầm lớn phức tạp là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng đô thị. Ngay cả những khu phố cổ khá lạc hậu, nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dân, để tránh các tai nạn như ống nước do mưa lớn, rò rỉ và nổ đường ống, sập đất, v.v., thì hàng năm sẽ có lượng lớn công nhân tiến hành các loại bảo trì và thông tắc đường ống. Thế giới dưới lòng đất không phải nơi người thường có thể đi vào bừa bãi. Một người trưởng thành cũng không thể dễ dàng kéo một nắp hố ga của cống thoát nước bên đường lên. Loại việc phức tạp này cần người có chuyên môn làm. Nhưng vẫn có một kiểu người thế này, hắn dùng ưu thế đặc biệt nào đó của bản thân, lợi dụng bóng tối ở thế giới dưới lòng đất để che giấu bộ mặt ác độc của mình. Hung thủ của hai vụ án đột nhập Hi3PD-M và chặt xác, sở dĩ điều tra thế nào cũng không lần ra tung tích, bởi vì hắn đã trốn dưới cống ngầm của khu dân cư trong thời gian dài. Vào lúc hầu như mọi người đã ngủ say, hắn sẽ lặng lẽ ra khỏi đường ống, thừa dịp màn đêm bao phủ để mò vào hành lang không một bóng người. Trương Khâm từng thấy hắn, khi nhìn tờ giấy cầu cứu mà Lâm Y Y nhét qua cửa, ông ta cũng không để tâm mấy, chỉ nghĩ nếu có việc thật thì cô ấy đã sớm báo cảnh sát. Vào cùng ngày ấy, lúc dắt chó xuống đi dạo, ông ta đã gặp Lâm Y Y, nhưng ông ta phớt lờ ánh mắt cầu cứu của cô gái, vì những bà cụ dưới lầu đang tụ tập tán dóc, ông ta không muốn trở thành đề tài trong miệng họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta độc thân và sống ở đây nhiều năm như vậy, dây dưa mập mờ với cô gái nhỏ sống một mình tầng dưới là chuyện mất mặt nhất. Nhưng đêm đó ông ta vẫn hơi thấp thỏm lo âu, bèn một mình lặng lẽ xuống lầu, quan sát hành lang một hồi, kết quả không phát hiện điều gì. Nhưng bé chó Mickey của ông ta, khi xuống lầu cùng ông ta, nó vẫn đứng trên cầu thang tầng 4 ngửi đi ngửi lại, dường như có phần bất an. Về sau mỗi lần xuống lầu đều sẽ xảy ra chuyện như vậy, thế nên khi tới tầng 3 ông ta chỉ đành bế Mickey lên rồi về căn hộ của mình. Tới tận 3 ngày sau, Mickey vẫn lo lắng ngửi tới ngửi lui quanh cửa, ông ta bèn xích bé ngoài ban công rồi lẳng lặng mở cửa căn hộ, trốn ở cầu thang phía trên. Đèn điều khiển bằng giọng nói ở tầng 4 đã hỏng từ lâu, trên cầu thang tối tăm, ông ta chứng kiến một bóng đen bò trên cầu thang. Sau đó không biết hắn đã dùng công cụ gì để cậy cửa căn hộ của Lâm Y Y. Ông ta nín thở, run rẩy trốn ở đó rất lâu cũng không thấy bóng đen kia rời khỏi chỗ Lâm Y Y. Ngày hôm sau, ông ta phát hiện xác một con chó bị chặt ở dưới lầu. Ông ta sợ tới nỗi không dám dắt Mickey ra ngoài suốt một tháng. Đến tận sau này, khi cảnh sát đến đập cửa căn hộ Lâm Y Y, ông ta mới kiềm chế tâm trạng sợ hãi, tò mò xuống lầu xem thử. Xem rốt cuộc cô gái kia đã gặp chuyện gì. Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Y Y lại chết thảm như vậy. Điều này khiến ông ta ngày một sợ hãi hơn. Ông ta càng sợ hãi, càng không dám ho hé gì. Nhất là khi ông ta đã thấy những xác động vật đó không dưới một lần. Ông ta biết hắn đang dùng việc này để cảnh cáo ông ta, nếu ông ta thật sự làm gì đó. Ác quỷ kia nhất định sẽ biết, nhưng chính ông ta cũng hiểu, hiện giờ tất cả đều muộn rồi. Nhận được tin tức của Dương Viêm, Tiêu Ngũ lập tức cử người dẫn Trương Khâm đi. Khi hỏi cung ông ta, anh ta cũng không mềm mỏng như Dương Viêm, chẳng mấy chốc, Trương Khâm đã phối hợp với cảnh sát phác họa chân dung của hung thủ. Nhưng ông ta vẫn chưa thấy rõ ngoại hình của hắn, chỉ dựa vào ký ức mơ hồ để phán đoán. Vóc dáng hung thủ không cao, hắn gầy đét, lưng còng, cằm hơi nhọn, trên người nồng nặc mùi hôi. Nhưng thật ra, manh mối cũng chỉ có bấy nhiêu. Vào ngày Giang Triều cung cấp manh mối, họ đã tìm thấy tay chân phụ nữ bị chặt bỏ trong cống ngầm gần đó. Ngay sau ấy, các bộ phận thi thể khác cũng được lần ra từ nhiều đường ống ngầm xung quanh. Thi thể nạn nhân bị phân hủy nặng nề, có thể thấy gần như chỉ còn lại da thịt thối rữa và xương cốt, chắc chắn đã bị giấu rất lâu, tạm thời chưa xác định rõ danh tính. Trong giai đoạn đầu của điều tra, thật ra họ đã đối chiếu với toàn bộ vụ án tương tự ở thành phố C, nhưng không tìm được manh mối gì. Ai có thể ngờ rằng hung thủ đã sớm phạm tội, còn giấu xác lâu như vậy. Tiêu Ngũ nói, bọn tôi đã triển khai việc giám sát, một khi phát giác người khả nghi thì sẽ bắt giữ ngay. Mẹ kiếp, để tôi xem hắn có thể trốn dưới lòng đất mấy ngày. Không lâu sau, bên Tiêu Ngũ gửi tin tới, hệ thống Skynet của cảnh sát đã thu được manh mối, ở một khu phố thuộc quận Hòe Ấm, có người chui ra từ miệng cống ngầm. Theo manh mối này, cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng phạm vi hoạt động nhỏ nhất của nghi phạm. Đồng thời, Cục trưởng Châu cũng hạ lệnh dốc toàn lực truy nã tội phạm, đội cảnh sát hình sự điều động khẩn cấp, cuối cùng cũng tìm ra dấu vết của nghi phạm ở một công trường xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày bắt được nghi phạm, Dương Viêm cũng hay tin, bên kia bảo nghi phạm đã bắt cóc một nữ sinh trung học, nữ sinh kia được thông báo mất tích 3 ngày rồi, chẳng mấy chốc. Tiêu Ngũ tiếp tục đưa tới một tin tốt. Tin tốt là chúng ta đã bắt được nghi phạm, vân tay, sợi quần áo đều khớp, nhưng không tra ra thông tin cá nhân của hắn, căn cước công dân gì đó tất cả đều không có. Hỏi gì hắn cũng không nói, thậm chí tên hắn là gì bọn tôi cũng không biết. Giọng Tiêu Ngũ không hề vui vẻ, mà còn một tin tệ hơn nữa. Hắn không chịu khai chỗ giấu nữ sinh trung học kia, ngay cả sống hay chết cũng không nói. Chúng tôi đã tìm kiếm khu vực xung quanh một lượt, cũng dùng tới cảnh khuyển, còn nhờ người có chuyên môn tiến hành lùng sục khắp cống ngầm, hoàn toàn không thu hoạch được gì. Bây giờ bọn tôi thật sự không biết nữ sinh kia còn sống hay đã chết. Tiêu Ngũ mắng một câu, thảo nào lúc bọn tôi tìm được hắn, hắn không hề phản kháng, còn cười với bọn tôi. Nói thật, tôi làm cảnh sát nhiều năm như vậy, gặp không ít B3N Thái. Nhưng kẻ B3N Thái tới thế quả thực vẫn là lần đầu tiên. Để tôi gặp hắn một lần, Dương Viêm nói, tôi sẽ tâm sự với hắn, xem có thể tán gẫu được gì không. Tiêu Ngũ thở dài, được, tôi sẽ xin phép Cục trưởng Châu. Bên trên rất coi trọng vụ án này, phía truyền thông chúng tôi cũng sắp ém hết nổi rồi, phải mau chóng giải quyết, chỉ sợ đành phiền tới anh nữa thôi. Khi Dương Viêm mở cửa bước ra, ai nấy đều đồng loạt nhìn anh. Chỉ mỗi Diệp Tiểu Nhu ngồi ngẩn người trên sofa bên cửa sổ, lúc cửa văn phòng mở cô cũng không hề quay đầu nhìn. Sếp, bắt được hung thủ rồi sao? Dương Viêm gật đầu. Mọi người thở phào, nhưng Diệp Tiểu Nhu lại quay đầu bình tĩnh hỏi một câu. Tìm được cô gái kia chưa? Vẫn chưa. Diệp Tiểu Nhu nhíu mày, không nói gì thêm. Đúng lúc này, Lâm Linh bỗng thò đầu ra từ bàn máy tính. Sếp. Anh còn nhớ Trần Giai Vĩ đến tìm chúng ta 2 lần mấy ngày trước không? Cậu ta nói bạn gái cậu ta bị tên sát nhân B3N Thái kia bắt cóc. Cậu ta thì sao? Cậu ta hay tin hung thủ bị bắt. Đang ầm ĩ muốn chúng ta giúp cậu ta gặp tên hung thủ kia. Cậu ta bảo muốn tự hỏi hắn bạn gái mình đang ở đâu. Lão Mã kể, tôi đã cho người qua tra xét chỗ bọn họ ở. Hiện tại không tìm ra chứng cứ gì cho thấy cô gái kia liên quan đến vụ án này. Cứ như đôi tình nhân cãi nhau nên bỏ nhà đi. Trái lại thằng nhóc đó, ngày nào cũng ồn ào hết. Cậu ta còn lên mạng xin giúp đỡ, khiến nhiều truyền thông đưa tin về chuyện của cậu ta. Không ít cư dân mạng cũng tự phát giúp cậu ta tìm người. Giờ cậu ta biết nghi phạm đã bị bắt, đang náo loạn muốn tới gặp hắn. Dĩ nhiên Dương Viêm đang tạm thời không có thời gian để lo chuyện này, hiện tại việc quan trọng nhất là tìm được nữ sinh trung học mất tích kia. Lão Mã nhìn Diệp Tiểu Nhu vẫn đang ngây người, hiếu kỳ hỏi. Tiểu Nhu, cô không muốn đi theo xem sao? Diệp Tiểu Nhu lấy lại tinh thần, mới phát hiện mọi người đang tò mò nhìn cô. Tôi hơi sợ, Lão Mã nghĩ thầm, một cô gái không sợ trời không sợ đất, ngay cả lần đầu tiên gặp sếp vẫn có thể đánh người ta như cô, cũng còn biết sợ hả? Lão Mã hỏi, cô sợ gì vậy? Tôi mới ra tù, ông nói xem tôi sợ gì đây? Diệp Tiểu Nhu ôm lấy hai tay, vẻ mặt run rẩy. Ngộ nhỡ có ai nhìn tôi không vừa mắt, bắt tôi lại thì phải làm sao? Tôi không đánh nổi bọn họ đâu. Lão Mã cạn lời, quầy, một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp chúng ta ở đây mà, huống chi họ cũng không dám lộ liễu cướp người của sếp đâu. Bây giờ họ còn cần chúng ta giúp đấy. Dứt lời, ông ta nhìn Dương Viêm, đúng không, sếp? Diệp Tiểu Nhu cũng đăm chiêu nhìn Dương Viêm. Dương Viêm vẫn giữ vẻ thản nhiên như mọi khi. Anh thấy phải thì phải thôi. Vụ án còn chưa phá, cô không tới xem kết quả. Câu này đang hỏi Diệp Tiểu Nhu. Diệp Tiểu Nhu đứng phắt lên, dĩ nhiên muốn đi chứ. Tới nơi nguy hiểm như vậy, không có người bảo vệ sếp thì không ổn đâu. Giang Thạc bước ra, sắc mặt anh ta u ám. Có bảo vệ nào lại đánh người khi họ tới gần không? Yên tâm, tôi cam đoan sẽ không ra tay với sếp. Chỉ cần anh ấy không ra tay với tôi. Còn chưa tới cục cảnh sát, trên đường Dương Viêm đã nhận hai cuộc điện thoại. Đến khi kết thúc thì đã qua nửa giờ, anh tháo tai nghe Bluetooth xuống, nhìn Diệp Tiểu Nhu trên ghế phụ, bấy giờ mới phát hiện cơ thể cô đang trong trạng thái căng thẳng, thậm chí đôi tay nắm lại còn hơi run run. Tình trạng này vẫn tiếp diễn đến tận cửa cục cảnh sát, những tưởng cô chỉ nói đùa một câu thôi, không ngờ rằng cô đang lo lắng thật. Cũng không biết rốt cuộc cô đang sợ gì. Tới cục cảnh sát, Dương Viêm cũng không vội xuống xe. Diệp Tiểu Nhu vẫn đang ngẩn người, bỗng nhận ra bầu không khí hơi không đúng. Cô nghiêng đầu, thấy Dương Viêm đang đặt một tay lên vô lăng. Anh xoay người về phía cô, im lặng quan sát cô. Từ lúc anh dừng xe, ít nhất đã trôi qua hơn một phút. Cô còn nghĩ anh đang trả lời tin nhắn điện thoại. Không ngờ trong một phút này, anh lại chăm chú nhìn mình. Sao vậy? Đôi mắt Dương Viêm đen láy, đèn xe vừa tắt, vệt sáng cuối cùng trong đôi mắt anh cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn bóng tối sâu không thấy đáy. Tôi cảm thấy, giọng anh trầm trầm, toát lên sức hút khó hiểu, cơ thể Diệp Tiểu Nhu căng chặt lần nữa, người đàn ông kéo dài âm cuối, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Trạng thái hiện giờ của cô rất tốt, Diệp Tiểu Nhu sửng sốt, trạng thái hiện giờ của tôi là trạng thái gì, trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Dứt lời. Dương Viêm vươn tay tới gần cô, trong nháy mắt đó, khắp người Diệp Tiểu Nhu lập tức trở nên căng cứng. Cô biết rõ, chỉ cần Dương Viêm chạm vào cô một chút thôi, cô sẽ mau chóng bắt lấy cổ tay anh, đánh ngay vào vị trí bị thương của anh. Tuy đòn tấn công không đẹp, nhưng với khoảng cách gần như vậy, cô cũng chỉ đành dùng cách này, dù sao những thứ cô học được vài năm qua đều không phải thủ đoạn đàng hoàng gì. Cạch, một tiếng, Dương Viêm cởi dây an toàn giúp cô. Rồi mở cửa xe ra. Xuống xe đi, trận chiến sắp bắt đầu rồi. Diệp Tiểu Nhu cúi đầu nhìn tay mình. Thật ra cô không sợ, cũng chưa từng sợ. Nhưng vào giờ khắc này, cô lại cảm nhận được trạng thái kỳ lạ. Theo lời anh nói, trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trạng thái này, tốt thật. Cách chương.